Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277: Hủy diệt cung. Dừng lại, cái kia trung niên nha dịch đè lại yêu đao, đi tới, nhìn chăm chú lên cái kia da bọc xương, sắc mặt xanh lét tử người, trầm giọng nói: "Tên gọi là gì? Từ chỗ nào tới?" Bóng người kia một chút không phát, biểu lộ chất phác, thân thể cứng ngắc, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Làm can, trung niên nha dịch gào to một tiếng, bàn tay đẩy, rơi vào trước mắt quái nhân trên thân. Thanh âm ngột ngạt, trung niên nha dịch sắc mặt nháy mắt thay đổi. Đây là người nào? Thật cứng rắn thân thể, giống như là đẩy tại trên tảng đá. Cái biểu tình kia chất phác bóng người đem hai mắt nhìn về phía trung niên nha dịch. Đột nhiên trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hai tay nhô ra, 10 cái móng tay lấp lóe ô quang, trực tiếp hướng về trung niên nha dịch bắt tới. Trung niên nha dịch vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kia đạo nhân ảnh tại chỗ bóp lấy bả vai, nắm chặt đến phụ cận, há miệng liền cắn. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát ra, còn lại một chút nha dịch tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lớn mật, nhanh cho ta buông ra. Bọn hắn rút ra yêu đao, hướng về kia đạo nhân ảnh chặt xuống dưới, nhưng là yêu đao hạ xuống, keng keng rung động, như là chém vào thép dòng bên trên. Bọn hắn toàn bộ hoảng sợ, đây là quái vật gì? Trước cửa thành nháy mắt đại loạn. Đi ngang qua Lý Thanh mang theo 36 huyết tướng vừa vặn nhìn cái này một màn, biến sắc, nói: "Nhanh, đi thông chi bang chủ." Bên người một huyết tướng vội vàng vọt tới, Lý Thanh mang theo những người còn lại cấp tốc phóng tới cửa thành. Vũ bang tổng bộ, Triệu Bưu một mặt kích động, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm Tề Vân trong tay đan dược, nghe Tề Vân lời nói, Triệu Bưu liên tục gật đầu, kích động nói: "Đội trưởng yên tâm, thuộc hạ xông pha khói lửa, không chối từ, không cần sớm như vậy cam đoan. Ta không thích nghe lời nói suông, chỉ thích chân chính làm hiện thực." Tề Vân bình tĩnh nói: "Vâng, thuộc hạ định không phụ đội trưởng nhờ vả." Triệu Bưu vội vàng đáp, tại Tề Vân trong tay chính là kia cuối cùng một hạt ngọc cốt đan. Hắn nghĩ qua, cái này đồ vật lưu tại hắn trong tay cũng vô dụng, cho nên liền đem Triệu Bưu hô tới, dùng đúng đợi không ngớt đồng dạng phương pháp đối đãi Triệu Bưu, cũng đem viên này ngọc cốt đan tặng cho hắn. Quả nhiên, Triệu Bưu lập tức vô cùng kích động, tuyên thệ hiệu chung, bây giờ đại loạn tương lai, Tề Vân chi cho nên đem ngọc cốt đan cho Triệu Bưu, cũng là hoàn toàn nhìn chúng năng lực của hắn. Hắn ảnh hệ năng lực quỷ dị khó lường, trừ phi thực lực cao hơn hắn rất nhiều, nếu không rất khó phát hiện hắn. Loại năng lực này dùng để điều tra phương diện, muốn so Mộc Hưu trưởng lão cùng Phan Điền mạnh hơn nhiều. Cầm đi. Tề Vân cong ngón búng ra, đan dược bay đi. Triệu Bưu một thanh tiếp nhận, nhìn kỹ về sau, trong lòng cuồng hỉ, khom người nói: "Đa tạ đội trưởng, ăn vào viên này đan dược, có thể không thể đột phá nhật cấp đều xem ngươi cái nhân tạo hóa. Hy vọng đừng để ta thất vọng." Tề Vân bình tĩnh nói: "Thuộc hạ tất kiệt lực mà vì." Triệu Bưu trầm giọng nói: đi xuống đi." Tề Vân nói, Triệu Bưu liên tục ôm quyền khom người, thối lui ra khỏi nơi đây. Tề Vân ánh mắt thâm thúy, quay người hướng về tiền đường đi đến. Một ngày trôi qua, thành nội bang phái hẳn là bị sát nhập, thôn tính không sai biệt lắm. Cái này hai ngày hắn lại muốn để A Đại thu nạp một nhóm người trung nghĩa. Lần này liền đến 108 người đi. Đúng lúc này, bên ngoài một huyết tướng cấp tốc chạy tới, tại Tề Vân bên tai trực tiếp nói nhỏ. Tề Vân ánh mắt lóe lên, nói: "Mang ta tới." "Vâng, bang chủ." Tên kia huyết tướng lập tức ở phía trước dẫn đường. toàn bộ cửa thành một mảnh ồn ào. Chung quanh có gần 100 tên vũ bang bang chủ đem nơi này một mực vây quanh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Tề Vân đi tới thời điểm, Lý Thanh lập tức đón, một mặt ngưng trọng, nhị gia, tình huống không đúng, thi thể ở đâu? Tề Vân hỏi, đi theo ta, Lý Thanh tại dẫn đầu dẫn đường. Không bao lâu đi vào cửa thành vị trí, trên mặt đất một cái da bọc xương thon gầy bóng người. Trong miệng phát ra từng đợt gào thét, bị bốn chuôi cương đao định trụ tứ chi. Tại gian nan giãy giụa, 10 ngón tay của hắn, móng tay sắc bén, lóe ra hắc sắc quang mang, một mặt xanh xám, trong miệng còn có sinh bén nhọn răng nanh, trừ cái này thon gầy bóng người, bên cạnh còn có một cái trung niên nha dịch, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, trên cổ xuất hiện một cái đáng sợ dấu răng. Tề Vân nhìn nháy mắt, ánh mắt trầm xuống. Đây cũng là bị thi thể cho cắn. Nhị gia, cái này cùng chúng ta trước đó tại trong thôn lạc nhìn thấy khác biệt. Cái này thi thể trên cổ dấu răng rất nhỏ, không giống như là người cắn. Lý Thanh nói nhỏ, Tề Vân nhướng mày, rút ra Lý Thanh cương đao, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia thon gầy bóng người đầu lâu. Chỉ thấy cổ bên trái có hai cái thật sâu lỗ hổng, rất là bén nhọn dài nhỏ, cùng lần trước nhìn thấy loại kia hoàn toàn khác biệt. Cái này giống như là bị động vật gì cắn đồng dạng. Thi thể từ chỗ nào tới? Tề Vân hỏi. Tạm thời còn không biết, chỉ biết là từ ngoài thành đi tới, Lý Thanh nói. Tề Vân ánh mắt nheo lại, lấy cương đao đinh lấy cỗ này bóng người đầu lâu, chăm chú nhìn hắn ánh mắt. Bỗng nhiên thi triển lên biến thiên kích địa thần công. Ông, hắc vụ cuồn cuộn, vô biên vô hạn, các loại tạp nhạp hình tượng hết thảy hiển hiện. Cỗ thi thể này căn bản không có bất luận cái gì linh trí, chỉ là cái xác không hồn. Tại Tề Vân lấy tinh thần lực xâm lấn thời điểm, chỉ nhìn đến vụn vặt lẻ tẻ mấy cái không có chút nào tương quan hình tượng. Trên cơ bản đều là trong đất lao động sự tình. Hiển nhiên người này là sinh hoạt tại thôn dân phụ cận. Trừ mấy cái này hình tượng, còn lại đều là hắc vụ. Xoát, Tề Vân lần nữa thu biến thiên kích địa thần công. Trong lòng phun trào, không phải bị thi thể cho cắn, đó là cái gì đồ vật cắn hắn? Phốp, hắn lấy cương đao trực tiếp đâm xuyên cỗ thi thể này chán. Cổ tay rung lên, chán như dưa hấu vỡ ra. Sau đó lại nhìn về phía cái kia trung niên nha dịch thi thể. Hai cỗ thi thể đều khiêng xuống đi đốt, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Tề Vân trầm giọng nói, Lý Thanh bọn người toàn bộ gật đầu. Tề Vân đem cương đao giao cho Lý Thanh, trong lòng suy tư, chuyển trên thân thành lâu, hướng về nơi xa nhìn ra xa mà đi. Chẳng lẽ lại là chỗ kia cổ mộ xảy ra vấn đề? Có càng đáng sợ đồ vật ra rồi. Hắn bức thiết cảm giác đến thực lực tầm quan trọng, lần nữa nghĩ đến cửu âm khốc hồn đại trận. Đại trận này nhất định phải mau chóng tập hợp vật liệu. Tề Vân thở sâu, tuyệt không trở về vũ bang, mà là tiếp tục tại trên đầu thành quan sát. Hắn chuẩn bị đợi đến đêm dài nhìn lại tình huống. Phía dưới, Lý Thanh bọn người nhấc lên hai cỗ thi thể, cấp tốc rời đi nơi này. Chung quanh xem náo nhiệt cư dân rất nhanh bị vũ bang người cho xua tán đi. Thời gian chậm chạp, bóng đêm giáng lâm, ngoặt cửa thành, hai đạo nhân ảnh đang nhanh chóng hướng về nơi này di động mà tới. Một bên di động, một bên lấy một loại trầm thấp ngữ khí trò chuyện với nhau. Âm bức ra, như vậy, cái này cự lộc thành không cần chúng ta động thủ, mình liền sẽ hủy đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng chúng ta thất công tử chết được không minh bạch, không thể tính như vậy. Còn có bát công tử, lại là bị vũ bang người giết chết. Cái này trong thành dù sao cũng phải đại loạn. Chúng ta đi trước vũ bang nhìn xem. Phó cung chủ nói, để chúng ta không nên khinh cử vọng động. Cái này vũ bang sau lưng có phạt thần giả, đã có thể giết chết Bát công tử, đủ để chứng minh thực lực bất phàm. Vẫn là tạm thời không cần bại lộ. Yên tâm, ta có khác thủ đoạn, có thể để Vũ Bang đại loạn. Hai đạo nhân ảnh một bên cấp tốc vọt tới, một bên thấp giọng nghị luận. Đầu tường chỗ Tề Vân hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm kia hai đạo bóng đen. Hắn tinh thần lực tại tử lôi găng tay gia trì hạ đủ có 49 điểm. Toàn lực buông ra, có thể lắng nghe phương viên 7-8 dặm trong vòng bất kỳ thanh âm gì. Cái này hai người nói chuyện tất cả đều bị hắn nghe được thanh rõ ràng sờ. Bọn hắn là hủy diệt giả, vậy bọn hắn nói là âm bức lại là cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.